bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Trong miệng ngươi có độc. Đi tới trên lầu, Mizuno Kaori mới thoát khỏi Shimi Kentai. Không dám bị nữ nhi thấy được. Mizuno Mirai cửa phòng suỵt che. Shimi Kendi lên đẩy ra. Mizuno Mirai cùng Sato Mai chính cùng một chỗ nằm lì ở trên giường chơi game. Mà còn bởi vì nhiệt độ không khí lên cao nguyên nhân. Hai người đều là quần áo mát mẻ. Nghe đến tiếng mở cửa. Các nàng quay đầu nhìn qua. Đầu tiên là không dám tin chừng lớn hai mắt. Sau đó cùng nhau phát ra ngạc nhiên tiếng thét chói tai. A, Sato Mai cách gần nhất. Dẫn đầu nhảy xuống giường. Cách đến mấy mét chính là một cái bay nhào. Ken Kaka, Shimi Ken đành phải mở rộng hai tay tiếp lấy nàng. Cảm thụ một đợt thịt trứng xung kích. Ngay tại nhanh chóng trưởng thành bên trong thiếu nữ. Ngực đã vượt qua đồng dạng trưởng thành nữ tính. Shimi Ken là cái người đứng đắn. Nhưng Sato Mai ôm chặt hắn không ngừng cọ. Cũng không thể đẩy ra đi. Cái kia phải nhiều hại người ta tiểu cô nương tâm. Đành phải đồng thời vui vẻ chịu đựng lấy. Sato Mai ngẩng đầu lên. Lặng lẽ meo meo đánh giá Shimi Ken biểu lộ. Khóe miệng hơi vểnh lên. Lộ ra nụ cười chiến thắng. Ken Kaka quả nhiên là cái thích bộ ngực opai tinh nhân. Cái này sóng dẫn bóng đụng người đại tác chiến nàng đã sớm kế hoạch lâu ngày. Một lần hành động thành công. Ken Kaka, ngươi chừng nào thì trở về a? Vừa vạn, ngay lập tức liền tới tìm các ngươi. Hài lòng hay không? Vui vẻ, có hay không cho chúng ta mang lễ vật a? Mizuno Mirai theo ở phía sau. Nhưng bước chân lại chậm lại. Nàng liếc qua Sato Mai hoàn toàn là S hình dáng người đường cong. Lại cúi đầu nhìn ngực của mình một cái. Mai chăng có thể dẫn bóng đụng người. Chính mình cũng không thể đi lên đưa Ken Kaka hai phiến xương sườn nấu canh a. Shimi Ken chú ý tới Mizuno Mirai núp ở đằng sau. Kỳ quái nói. Mirai, ngươi thế nào? Mizuno Mirai ủy khuất tủi thân lại gần. Ken Kaka, ta đã rất cố gắng ăn cây đu đủ cùng sữa tươi. Có thể là, chấm ngoặc kép. Shimi Ken giờ khóc giờ cười. Đưa tay bóp bóp khuôn mặt của nàng. Không sao, lớn có lớn tốt, nhỏ có nhỏ tốt. Mizuno Mirai ôm lấy cánh tay của hắn. Mang theo chờ mong hỏi. Ken Kaka, vậy ngươi thích lớn hay là nhỏ? Shimi Ken không cần nghĩ ngợi. Lớn, Mizuno Mirai. Độ, Shimi Ken nhìn nàng một bộ tại chỗ tự bế bộ dạng. Không nhịn được cười ra tiếng. Mizuno Mirai nhìn thấy Shimi Ken còn tại cười. Viền mắt lập tức đỏ lên. Shimi Ken vội vàng dỗ dành vài câu. Mới để cho nàng nín khóc mà cười. Mizuno Kaori ở một bên nhìn xem hai cái tiểu cô nương dây dưa Shimi Ken. Chỉ có thể ở trong lòng cảm khái cái này tiểu phôi đản mị lực thật là già trẻ ăn sạch. Chờ một chút, cái này già chẳng lẽ là chỉ chính mình. Chính mình cách già còn kém xa lắm đi. Shimi Ken mang theo hai cái tiểu cô nương đi xuống cầm lễ vật. Kết quả các nàng xuống lầu dưới liền giật mình. Dùng trừng trừng ánh mắt nhìn chằm chằm Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Sayaka Aki các nàng nhận biết. Mặc dù thân thể bị Izanami điều chỉnh qua. Trở nên càng hoàn mỹ hơn. Nhưng dung mạo không có biến hóa quá lớn. Mà Diệp Ngữ Khanh liền không đồng dạng. Nàng cùng Sayaka Aki có chút tương tự. Nhưng khác nhau cũng rất rõ ràng. Là một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Nàng thật xinh đẹp. Quả thực chính là nữ thần hạ phàm. Trực tiếp đem hai cái tiểu cô nương cho chấn trụ. Đừng nói hai cái tiểu cô nương. Liền Mizuno Kaori đều đối cảm thấy giật mình. Nàng vừa rồi lực chú ý toàn bộ tại Shimi Ken trên thân. Tăng thêm Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh lại mang theo khẩu trang. Không có chú ý. Hiện tại mới nhìn đến mặt của các nàng. Chỉ cảm thấy xinh đẹp đến quá mức. Dạng này dung nhan. Chỉ sợ cả đời ra ngoài đều phải đeo lên khẩu trang. Ken Kaka. Chấm ngoặc kép. Sato Mai cùng Mizuno Mirai núp ở Shimi Ken phía sau. Lôi kéo hắn y phục. Tỷ tỷ này là ai a? Diệp Ngữ Khanh một nháy mắt vọt đến hai người phía sau. bắt lấy bờ vai của các nàng, cười hắc hắc nói, ta là chuyên ăn tiểu cô nương nữ ma vương, các ngươi chết chắc. Mizuno Mirai toàn thân run lên, Sato Mai lại kinh hô một tiếng, Ngữ Khanh tỷ, Diệp Ngữ Khanh lập tức xoa mặt của nàng, không có ý nghĩa, ngươi liền không thể phối hợp ta diễn xuất. Mizuno hai mẫu nữ đều lộ ra vẻ giật mình. Cái này nữ thần hạ phàm đồng dạng nữ hài, lại là Diệp Ngữ Khanh. Nhận ra thân phận về sau, lại xem xét, Diệp Ngữ Khanh bộ này bên ngoài mang tới cao quý, thần bí, mỹ lệ khí chất, lập tức liền sụp đổ. Sayaka Aki hướng Mizuno Kaori giải thích Diệp Ngữ Khanh tình huống. Simi Ken thì là hướng nàng hỏi, những người khác đâu? Đều đi làm, bởi vì không có sớm thông báo. Ngoại trừ trong nhà cái này ba cái không việc làm bên ngoài, những người khác đương nhiên là ra ngoài đi làm. Kanzaki Jin cái này cuồng công việc liền không có xin nghỉ qua. Cửu Vĩ Hồ hằng ngày đi theo bên người nàng. Takeda Masumi cùng Minami Saya thì là gia nhập cơ giới thành bạo lực đơn vị. Một cái trở thành sĩ quan, một cái biến thành cảnh ti. Haruyuki thì là rời khỏi cơ giới thành, tại toàn bộ Hokkaido khắp nơi lịch luyện, tăng thực lực lên, tiềm lực của nàng phi thường khủng bố. Lần trước trở về lúc, thực lực đã tiếp cận đại yêu quái cấp bậc, Gekko Soka nguyên bản cũng phải bị tỷ tỷ kéo lấy cùng đi. Về sau tiếp vào lão bản nương mệnh lệnh, bắt đầu một lần nữa tổ kiến ngành tình báo. Bất quá nàng không có trở về Tokyo, mà là đem tình báo tổng bộ thiết lập tại cơ giới thành, bắt đầu thăm dò nội tình một chút kẻ ngoại lai tình huống. Nghe đến Kanzaki Jin còn tại đi làm, Simi Ken có chút ngồi không yên. Đối Sayaka Aki nói, ta có chút sự tình, đi tìm Jin thương lượng một chút. Sayaka Aki ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn mấy giây, mới mỉm cười nói, đi thôi, buổi tối nhớ về ăn cơm. Không có nâng Kanzaki Jin, là cố ý hay là vô tình? Simi Ken không có suy nghĩ nhiều, vội vàng rời khỏi. Diệp Ngữ Khanh ngay tại cho hai cái tùy tùng phát biểu, không có chú ý tới hắn chạy đi thấy Tiểu Tam. Simi Ken không làm kinh động người khác, cho chính mình đeo cái quang học ngụy trang, sau đó bay đến chính phủ cao ốc tầng cao nhất, nhìn xem đóng chặt văn phòng cửa lớn. Simi Ken nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Phía trước tại phi thuyền bên trên cùng Sayaka Aki thân mật thời điểm, bởi vì tâm tính bành trướng, tìm kiếm kích thích các loại duyên cớ, nhiều lần cố ý gọi điện thoại cho Kanzaki Jin, chơi phụ mục tiền phạm. Sự thật chứng minh, người một bành trướng liền xong đời. Simi Ken chơi thời điểm rất vui vẻ, hiện tại trở về, mới ý thức tới Kanzaki Jin trong lòng khả năng góp nhặt bao nhiêu lửa giận. Xem ra cần phải sử dụng một số chiến thuật, mới có thể lắng lại trong lòng nàng chi nộ. Văn phòng bên trong có hai người, một cái không hề nghi ngờ là Kanzaki Jin, một cái khác hẳn là Cửu Vĩ Hồ. Simi Ken trực tiếp dùng ám ảnh thiên dược, tiến vào Kanzaki Jin cái bóng bên trong. Bởi vì đèn treo tại đỉnh chóp nguyên nhân, dẫn đến Kanzaki Jin cái bóng không tại phía sau, mà là tại chỗ ngồi bên dưới. Simi Ken theo cái bóng bên trong nhô đầu ra, nhìn thấy chính là một đôi trùng điệp cùng một chỗ tất đen cặp đùi đẹp. Đây là thuộc về Simi Ken bảo vật a, hắn đã thật lâu không có bảo dưỡng qua, vô ý thức liền vươn tay. Ngay tại vùi đầu công tác, Kanzaki Jin biểu lộ cứng đờ, một cái chân nháy mắt hướng về phía trước đá vào, nhưng mà đem hết toàn lực một chân lại bị nhẹ nhõm tiếp lấy, rơi vào một đôi bàn tay ấm áp bên trong. Kanzaki Jin cúi đầu hướng dưới bàn công tác xem xét, nhìn thấy Simi Ken nửa người giấu ở cái bóng bên trong, chính bắt lấy nàng một chân, trên dưới vuốt ve. Nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên kinh hỉ hay là nên phẫn nộ, vô ý thức muốn mở miệng, Simi Ken lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay đặt ở bên miệng, sau đó chỉ ngay tại trên ghế sofa chơi game Cửu Vĩ Hồ. Ta có việc muốn đơn độc cùng ngươi nói. Hắn tại tất đen bên trên viết xuống mấy chữ này. Kanzaki Jin trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó giả vờ như vô sự bộ dáng, đối Cửu Vĩ Hồ nói, Tamamo no Mei, Hôm nay ngươi đi về trước đi. Cửu Vĩ Hồ cũng không ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm trò chơi hình ảnh. Ngươi lại muốn tăng ca à? Đúng vậy. Cơm tối không cần chờ ta. Chờ ta chơi xong ván này liền đi. Kanzaki Jin đành phải tiếp tục vùi đầu công tác. Nhưng mà Shimi Ken lại nắm lấy chân của nàng bắt đầu quấy rối. Chân của nàng không chỉ có không có mùi mồ hôi. Ngược lại mang theo một loại khiến người say mê thơm ngọt khí tức. Không nhịn được muốn cắn một cái nuốt vào trong bụng. Không chỉ là chân, Shimi Ken phát hiện Kanzaki Jin toàn thân trên dưới đều tỏa ra loại này khiến người mê say thơm ngọt khí tức. Hắn nao nao, lập tức hiểu được. Tảng đá Sesoseki cuối cùng tại Kanzaki Jin trong cơ thể tỉnh lại. Tảng đá Sesoseki có chữ kịch độc, lại phát ra một loại khiến người mê say thơm ngọt khí tức. Hấp dẫn vật sống tới gần. Hạ độc chết phía sau hấp thu tinh khí. Tảng đá Sesoseki dung nhập Kanzaki Jin thân thể. Sau khi tỉnh dậy sẽ để cho nàng chất lỏng có chứa kịch độc. Đồng thời cả người từ bên trong ra ngoài tỏa ra thơm ngọt khí tức. Kanzaki Jin vừa bắt đầu còn thần sắc như thường, nhưng Shimi Ken càng ngày càng quá phận, để gương mặt của nàng cũng dần dần nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Nàng đem bàn tay đến dưới đáy bàn, bắt lấy Shimi Ken lỗ tai, 360 độ vặn một cái. Shimi Ken không hề bị lay động, hai tay tiếp tục tại trên đùi của nàng lưu luyến quên về, còn đem mặt chôn ở hai cái bắp đùi ở giữa. Kanzaki Jin giơ tay lên, nhắm ngay đầu của hắn bỗng nhiên rung một cái, phát ra bộp một tiếng giòn vang. Cửu Vĩ Hồ nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy nghiêm túc làm việc Kanzaki Jin, lại cúi đầu xuống, tiếp tục trầm mê trò chơi. Qua một hồi lâu, Cửu Vĩ Hồ mới kết thúc một ván trò chơi. Đối Kanzaki Jin nói, vậy ta trước trở về rồi. Kanzaki Jin nhẹ gật đầu. Ánh mắt không hề rời đi qua văn kiện trên bàn. Cửu Vĩ Hồ lắc một cái thân, biến thành một cái xinh đẹp hồ ly, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất tại không trung. Chờ xác định Cửu Vĩ Hồ đã rời khỏi về sau, Kanzaki Jin mới thở phào nhẹ nhõm, đem bàn tay đến dưới bàn công tác, đem Shimi Ken bỗng nhiên đẩy ra ngoài. Lão bà, chấm ngoặc kép, Shimi Ken vừa vặn mở miệng cười. Liền bị Kanzaki Jin dùng một cái sâu sắc hôn chắn trở về. Hắn vừa mừng vừa sợ, vốn cho rằng Kanzaki Jin sẽ bạo đánh mình một trận, không nghĩ tới nắm đấm không có, chờ đến ngược lại là ngọt ngào hôn. Quả nhiên dẫn vào tốt cạnh tranh là tốt nhất. Đại khái là nhìn thấy Sayaka Aki cũng hạ tràng, Kanzaki Jin mới sẽ như thế đi. Shimi Ken vui dạo dực nghĩ đến, hưởng thụ cùng Kanzaki Jin môi lưỡi quấn quýt, nhưng mà không đến vài giây đồng hồ, hắn liền xanh cả mặt, thân thể cứng ngắc. Ngươi, trong miệng có độc, chấm ngoặc kép, Shimi Ken chừng Kanzaki Jin, về sau hướng lên té lăn trên đất, hai mắt trợn mắt tròn xoe, trực tiếp tắt thở. Kanzaki Jin lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau bờ môi, sửa sang một chút bị làm loạn y phục. Sau đó mới hung hăng đá hắn một chân. Đứng dậy, đừng giả bộ chết. Shimi Ken nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cả người khí tức hoàn toàn không có. Kanzaki Jin đối loại này giả chết đã sớm sẽ lại không bị lừa, quay người chuẩn bị đi ra văn phòng. Người không đứng dậy ta liền trở về. Shimi Ken lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Đậu phộng, người mưu sát thân phu a. Hắn không nghĩ tới Kanzaki Jin độc trong người vậy mà mãnh liệt như vậy. Để chính mình cũng cứng ngắc lại một hồi lâu. Cái này nếu là đổi thành nguy hại đẳng cấp A phía dưới siêu năng lực giả, vài phút bị độc chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.